Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1492, Hắc Xà Đoàn cướp vũ trụ. Tây Cương Vị Tinh ngoài không gian, từng chiếc chiến hạm chậm rãi tiến vào vành đai thiên thạch bên trong. Từng đạo sóng gợn vô hình, từ chiến hạm bên trên đảo qua. Nằm ở Tây Cương Vị Tinh, còi báo động bỗng nhiên vang lên. Còi báo động chói tai, truyền khắp toàn bộ dự cảnh ở giữa. Từng người dự cảnh ở giữa nhân viên công tác, nhào nhào đưa ánh mắt về phía dự cảnh ở giữa màn hình lớn bên trên. Lập tức hướng Nam Tước đại nhân hồi báo, có không rõ hạm đội đột kích. Nhìn xem màn hình lớn bên trên hạm đội, dự cảnh ở giữa người phụ trách lập tức hướng thủ hạ lớn tiếng hạ lệnh, cũng điều động dự cảnh ở giữa thiết bị, đối với vành đai thiên thạch ở trong hạm đội tiến hành kỹ càng quan trắc, đem hạm đội các loại tin tức thu thập lại. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong, Vân Hào, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh chờ Tây Cương Vị Tinh hệ cao tầng tuần tự đi tới dự cảnh ở giữa. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía màn hình lớn hạm đội bên trên. Nam Tước đại nhân, từ những chiến hạm này Hắc Xà huy chương nhìn lại, chi này không rõ hạm đội hẳn là Hắc Xà đạo tặc vũ trụ dưới trướng hạm đội. Căn cứ chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ tình báo, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ tổng bộ nằm ở hỗn loạn tinh vực giáp danh Hắc Xà tinh. Cách chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ không đủ sạch sẽ năm. Là cách chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ gần nhất một chi đoàn cướp vũ trụ. Đồng thời, căn cứ chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ tình báo biểu hiện, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ trưởng khống toàn bộ Hắc Xà tinh, là hỗn loạn tinh vực phương đông giáp danh chi địa lớn nhất đoàn cướp vũ trụ một trong, nắm giữ 1.200 vạn tên thành viên chính thức, trong đó pháp tắc cảnh võ giả một người, bất tử cảnh võ giả 10 vạn người, trường sinh cảnh võ giả 100 vạn, thế lực cực kỳ cường đại, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn. Có điều, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ bình thường đều tại hỗn loạn tinh vực giáp danh hoạt động, rất ít tiến vào Hắc Hải tinh vực, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chạy đến chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ tới. Còn một bộ khí thế hùng hổ, không có hảo ý bộ dáng. Nhìn xem màn hình lớn bên trên hạm đội, Vân Hạo đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, xem ra chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ bị người khác theo dõi a. Bất quá, mặc kệ là Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ bản ý, vẫn là những người khác tại phía sau màn chỉ điểm, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ dám đến đây xâm phạm chúng ta Tây Cương Vị Tinh hệ, chúng ta cũng không thể để bọn họ còn sống rời đi nơi đây. Nói xong, Dương Phong liền ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, khởi động tinh cầu hệ thống phòng ngự, đem Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ cho ta chôn cất tại vành đai thiên thạch ở trong. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám lắp đặt tại vành đai thiên thạch ở trong năng lượng pháo nhao nhao khởi động, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bên trên chút xuống mà đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện năng lực cột sáng oanh kích, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm nhao nhao dâng lên từng đạo năng lực vòng phòng hộ, đem từng chiếc chiến hạm thủ hộ đứng lên, ngăn trở dày đặc năng lực cột sáng công kích. Chỉ là, vành đai thiên thạch ở trong năng lượng pháo thật sự là nhiều lắm, phát ra năng lực cột sáng cũng cực kỳ dày đặc, lại liên miên bất tuyệt, còn như giống như thủy triều, điên cuồng hướng Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bên trên chút xuống mà đi. Làm Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm vòng phòng hộ đung đưa kịch liệt, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm vòng phòng hộ nhau nhau vỡ tan, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, nhào nhào đánh vào chiến hạm bọc thép bên trên, nổi lên điểm điểm gợn sóng, tại chiến hạm bọc thép bên trên lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu vết. Đem những năng lượng này pháo đều cho ta phá hủy. Tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy Hắc Xà, nhìn thấy phe mình hạm đội trong lúc đó đụng phải dày đặc năng lượng pháo công kích. Chiến hạm vòng phòng hộ càng là trong thời gian ngắn bị phá hủy. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, theo Hắc Xà mệnh lệnh hạ đạt, từng chiếc chiến hạm chủ phó pháo tề minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ nguyên một đám chủ phó pháo ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào nguyên một đám thiên thạch bên trên, đem nguyên một đám thiên thạch bên trên năng lượng pháo phá hủy, khiến cho hóa thành một mảnh sắt vụn. Chỉ là thiên thạch bên trên năng lượng pháo thực sự nhiều lắm, lại phân bộ cực kỳ rộng khắp. Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bên trên hạm đội hỏa lực nhiều nhất chỉ có thể bao trùm một bộ phận năng lượng pháo. Phá hủy năng lượng pháo cực kỳ có hạn, dày đặc năng lực cột sáng vẫn không ngừng đánh vào Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bên trên. Không được bao lâu, liền sẽ đem Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bọc thép phá hủy, đem Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm đánh nát. Thấy tình cảnh này, Hắc Xà sắc mặt vô cùng khó coi, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, đại đội cơ giáp xuất động, đem vành đai thiên thạch ở trong năng lượng pháo phá hủy hầu như không còn. Theo Hắc Xà mệnh lệnh hạ đạt, từng chiếc chiến hạm cửa khoang mở rộng, từng người chiến sĩ cơ giáp, lái nguyên một đám cơ giáp từ cửa khoang làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp bay đến nguyên một đám thiên thạch bên trên, hoặc vung động trong tay hợp kim trường kiếm, hoặc thôi động cánh tay bên trên năng lượng pháo, đem thiên thạch bên trên nguyên một đám năng lượng pháo phá hủy, khiến cho hóa thành một đống sắt vụn. Tại hơn 10 vạn chiến sĩ cơ giáp công kích phía dưới, vành đai thiên thạch ở trong năng lượng pháo rất nhanh liền bị phá hủy hầu như không còn, toàn bộ hóa thành từng đống vô dụng sắt vụn. Thấy tình cảnh này, tọa trấn dự cảnh ở giữa Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, nhẹ giọng hạ lệnh, xuất động không người chiến cơ, đem Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ cơ giáp cho toàn bộ phá hủy. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám thiên thạch phía trên xuất hiện nguyên một đám cực lớn cửa khoang, từng tái không người chiến cơ từ nguyên một đám thiên thạch bên trong bay ra, còn như giống như thủy triều trực tiếp hướng nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp bên người bay đi. Đang phi hành trong quá trình, từng đạo nhỏ bé năng lực cột sáng từ từng cái không người chiến cơ bên trên phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào nguyên một đám cơ giáp bên trên. Tại nguyên một đám cơ giáp bên trên lưu cái tiếp theo cái lỗ nhỏ, làm nguyên một đám cơ giáp toàn thân hiện đầy lỗ nhỏ. Bên trong chiến sĩ cơ giáp thì bị xuyên thủng thân thể, chết thảm tại chỗ. Đối mặt không người chiến cơ công kích, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ hơn 10 vạn chiến sĩ cơ giáp nhào nhào thay đổi phương hướng, hướng từng cái không người chiến cơ khởi xướng hung mãnh công kích, hoặc sử dụng hợp kim trường kiếm đem không người chiến cơ phá hủy, hoặc sử dụng năng lượng pháo đem không người chiến cơ oanh bạo. Chỉ là không người chiến cơ số lượng nhiều lắm, cao to mấy trăm vạn, tại chật hẹp vành đai thiên thạch bên trong, mấy trăm vạn không người chiến cơ rất nhanh liền đem hơn 10 vạn chiến sĩ cơ giáp cho bao vây lại. Dày đặc công kích không ngừng đem nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp đánh giết. Cuối cùng, mấy trăm vạn không người chiến cơ tại nỗ lực hơn phân nửa thiệt hại phía dưới, đem hơn 10 vạn chiến sĩ cơ giáp toàn bộ đánh giết. Tiếp đó nghĩa vô phản cố hướng Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm phát khởi công kích. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, còn như giống như thủy triều hướng Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bên trên chút xuống mà đi. Đánh vào Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bọc thép bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu vết. Đối mặt hơn 200 vạn không người chiến cơ công kích, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm nhau nhau khởi xướng phản kích. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong kích bắn đi, đem từng cái không người chiến cơ phá hủy. Có điều, không người chiến cơ số lượng quá nhiều, tốc độ cũng cực nhanh. Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm vẻn vẹn phá hủy một phần nhỏ không người chiến cơ. Đại bộ phận không người chiến cơ liền dựa vào gần đến chiến hạm phụ cận, điên cuồng hướng chiến hạm phát động công kích, để chiến hạm bọc thép lực phòng ngự đại giảm, không được bao lâu liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Hắc Xà khuôn mặt bên trên hiện đầy sương lạnh, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, Hắc Xà quân đoàn xuất kích. Đem những thứ này đáng ghét không người chiến cơ toàn bộ đều cho ta phá hủy. Hắc Xà quân đoàn là Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ cường đại nhất quân đoàn, cũng là Hắc Xà quân đoàn tung hoành hỗn loạn tinh vực giáp danh chi địa dựa vào. Bên trong mỗi một cái thành viên đều nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Tại Hắc Xà mệnh lệnh phía dưới, 10 vạn bất tử cảnh võ giả từ từng chiếc chiến hạm làm bên trong bay ra. Một cỗ hoảng sợ khi thế uy áp từng người bất tử cảnh võ giả trên người phát ra. Từng đạo hào quang sáng chói từ nguyên một đám bất tử cảnh võ giả trong tay phát ra. Từng tái không người chiến cơ tại bất tử cảnh võ giả công kích phía dưới, lập tức hóa thành một mảnh sắt vụn, trôi nổi ở trong không gian, mà không người chiến cơ phát ra công kích thì bị bất tử cảnh võ giả ung dung ngăn trở, căn bản là không có cách đối với bất tử cảnh võ giả tạo thành bất kỳ thương tổn, rất tiêu hao nhiều hơn bất tử cảnh võ giả một chút pháp lực mà thôi. Tọa trấn dự cảnh ở giữa Dương Phong nhìn thấy Hắc Xà quân đoàn từ chiến hạm ở trong đi ra, nhẹ nhõm đem không người chiến cơ phá hủy hầu như không còn. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng hạ lệnh, xuất động tự bạo bay muỗi, tận khả năng đánh giết những thứ này bất tử cảnh võ giả. Tự bạo bay muỗi là Dương Phong từ Thiên Vũ khoa học kỹ thuật mua sắm một loại tự sát thức vũ khí. Một khi tự bạo liền có thể phát huy ra bất tử cảnh võ giả lực công kích, có thể trọng thương thậm chí đánh giết bất tử cảnh võ giả. Chút ít tự bạo bay muỗi tự bạo hiệu quả không lớn, mong muốn đánh giết một tên bất tử cảnh võ giả cực kỳ khó khăn. Nhưng đại lượng tự bạo bay muỗi tự bạo hiệu quả lại cực lớn, có thể ung dung trọng thương đánh giết bất tử cảnh võ giả. Đồng thời, tự bạo bay muỗi bởi vì là duy nhất một lần vũ khí nguyên nhân, giá cả cực kỳ rẻ tiền, chỉ có không chết một thức người máy chiến đấu 1%. Bởi vậy Dương Phong duy nhất một lần mua sắm 1.000 vạn tự bạo bay muỗi, đem sắp đặt tại vành đai thiên thạch bên trong, tận khả năng đánh bị thương địch nhân sinh lực, tiêu hao địch nhân thực lực. Ông, tại từng đạo chói tai âm thanh bên trong, 200 vạn tự bạo bay muỗi từ nguyên một đám thiên thạch làm bên trong bay ra, tạo thành một đoàn mây đen khổng lồ, trực tiếp hướng Hắc Xà quân đoàn vị trí tới gần mà đi. Đây là vật gì? Nhìn xem hướng nhóm người mình bay tới một đoàn khổng lồ mây đen, một tên bất tử cảnh đỉnh phong đạo tặc vũ trụ nhỏ giọng lầm bầm đạo. Cũng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm bảo khí, hướng mây đen khởi xướng một đạo hung mãnh công kích. http://www.zoop.com/xt90316/20728197 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.